Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2425, tiến vào long giới. Siêu, Hạ Bình lập tức rời đi Sơn Hà Châu không gian, căn cứ thái cổ thiên long phù khí linh ngao ô chỉ thị. Hướng phía long giới một nơi xuất phát. Bất quá mảnh này vô danh hải vực mấy ngày nay tựa hồ cũng là gió êm sóng lặng. Cũng không có bất kỳ cái gì long tộc thánh nhân ẩn hiện. Đoán chừng long tộc các thánh nhân căn còn không có phát hiện có một ít long tộc thánh nhân biến mất. Bị người bắt, dù sao vùng biển này cũng không chút chiến đấu qua. Không có lưu lại đến quá nhiều dấu vết, mà lại đối với long tộc thánh nhân mà nói. Có đôi khi đi vào mỗi sơn động. Ngủ say cái mấy trăm năm mới tỉnh lại, đây cũng là rất lợi hại nhìn lắm thành quen sự tình. Cho nên mới mất tích mấy ngày thôi, long giới rất nhiều thánh nhân căn không có coi là chuyện đáng kể. Bọn họ còn tưởng rằng những cái này long tộc thánh nhân rời đi long giới, tiến về những tinh vực khác lịch luyện, nếu quả thật bị phát hiện lời nói, chỉ sợ toàn bộ long thần điện thánh nhân cũng hội tức giận. Dù sao chúng nó long tộc thánh nhân thế mà bị người bắt sống. Đây chính là kinh thiên động địa đại sự. Đúng, chính là cái này địa phương. Hướng phía bên này đi. Khí linh ngao ô chỉ huy Hạ Bình phương hướng đi tới. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn. Nhìn thấu hết thảy hư huyễn. Hắn lập tức liền theo ngao ô chỉ phương hướng. Nhìn thấy một chỗ rất nhỏ vết nứt không gian. Tựa hồ chính thông hướng long giới ở chỗ đó. Siêu, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa, tiến vào chỗ này vết nứt không gian ở trong. Chính là cái này địa phương sao? Hạ Bình híp híp mắt, xuyên qua không gian vết nứt về sau, hắn tựa hồ xuyên toa trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, rốt cục tới gần long giới nơi ở. Hắn nhìn thấy này hạo hãn vô biên long giới xuất hiện tại trước mắt mình. Phảng phất đó là một đầu vượt ngang toàn bộ vũ trụ tổ long. Thân thể bên trên tán phát ra không có tận cùng khí thế cùng uy nghiêm. Toàn bộ long giới tựa hồ cũng tràn ngập nóng rực khí tức. Phảng phất là một khỏa cháy hừng hực thái dương. Tách ra ức vạn đạo đỏ sắc quang mang. Xuyên qua mỗi một chỗ hư không. Bất luận cái gì tới gần long giới sinh linh, đều có thể cảm nhận được cái thế giới này cuồn cuộn cùng vĩ đại. Tựa hồ căn không nhìn thấy cuối cùng, cái này phảng phất cũng là một cái tiểu vũ trụ. Không sai, chủ nhân, hướng phía bên này đi. Long giới tuy nhiên rất lợi hại to lớn, bị lít nhà lít nhít vũ trụ pháp tắc bao trùm, cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Nhưng là ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ xuất hiện một số ngắn ngủi sơ hở. Tuy nhiên về sau liền sẽ bị cấp tốc chữa trị. Nhưng là đây cũng là chúng ta nhập cư trái phép tiến vào long giới cơ hội thật tốt. Thái cổ thiên, long khí linh ngao ô giải thích nói. Nó hướng Hạ Bình chỉ dẫn đường. Thì ra là thế, nơi này đúng là có một đầu bí ẩn đường nhỏ. Theo ngao ô chỉ điểm. Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn ánh mắt rủ xuống qua. Xuyên thấu vô số chướng ngại. Đến long giới mặt ngoài. Thình lình nhìn thấy một đầu rất nhỏ vết nứt không gian. Dạng này vết nứt không gian nếu như không phải thái cổ thiên long phù lời nói căn sẽ không tìm được. Bởi vì tại khổng lồ như thế long giới phía trên. Dạng này vết nứt liền xem như mắt thường tỉ mỉ quan sát cũng phát hiện không. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào. Trong nháy mắt liền đến chỗ kia vết nứt không gian. Lập tức liền tiến vào long giới ở trong. Oanh long nháy mắt, Hạ Bình thân thể chui vào long giới bên trong. Vô thanh vô tức, liền xem như đợi tại long thần điện long tộc. Những lão già cũng phát hiện không bất cứ dấu vết gì. Bởi vì long giới thật sự là quá lớn. Cương vực vô biên. Tức khiến cho chúng nó thời thời khắc khắc đều đang theo dõi. Cũng không có khả năng chi tiết không bỏ sót. Cuối cùng sẽ có sơ hở thời điểm. Đây chính là long giới sao? Siêu một tiếng, Hạ Bình tiến vào long giới. Hắn phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ rừng già rậm rạp bên trong. Khắp nơi sinh trưởng từng cây cao đạt mấy ngàn thước đại thụ. Rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, mặt đất cũng sinh đầy cỏ dại. Phảng phất giờ khắc này hắn tiến vào cự nhân quốc độ. Hết thảy đồ vật cũng bắt đầu cực lớn hóa đứng lên. Đồng thời hắn cảm nhận được toàn bộ long giới đối với mình tràn ngập bao giờ cũng đều tại ác ý. Phảng phất long giới thân thể cụ bị cường đại, không gì không phá đáng sợ ý chí, có thể áp về hết thảy ngoại lai sinh vật. Chính mình 10 thành thực lực chỉ sợ tại long giới ở trong đều không phát huy ra 8 thành. Thế mà có thể bị động áp chế ngoại lai giả lực lượng. Hạ Bình không khỏi có chút giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới long giới thế mà còn có loại này pháp tắc trói buộc chi lực. Hết thảy không có cự long huyết mạch sinh linh tiến vào long giới đều sẽ gặp phải pháp tắc áp chế. Liền xem như vô địch thánh nhân tiến vào long giới cũng là như thế. Phảng phất thời thời khắc khắc đều cùng toàn bộ thế giới chống lại. Có thể nói, long giới là một cái cực độ bài ngoại thế giới. Xưa nay không hoan nghênh những sinh vật khác tiến đến. Oanh, ngay tại lúc này, từ thái cổ thiên long phủ nội bộ chỗ sâu lập tức tuôn ra một cỗ cực lớn đến cực hạn cự long chi lực. Đây là cực kỳ cổ lão thiên long năng lượng, lập tức liền tràn vào Hạ Bình toàn thân. Cái này cũng khiến cho Hạ Bình trên thân tràn ngập thái cổ thiên long lực lượng. Tựa hồ mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập cự long chi lực. Lập tức, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ long giới đối với mình ở khắp mọi nơi ác ý đều biến mất. Thay vào đó là tràn đầy thiện ý. Một cỗ cường đại long lực từ trong không khí, từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, như là thể hồ quán đính, trợ giúp hắn nhanh chóng ngưng luyện trên thân pháp lực, trên thân chiến đấu lực đều đề bạt 3 phần. Phảng phất giờ phút này chính mình là cái thế giới này vận mệnh chi tử. Khắp nơi đều nhận chiếu cố, ta dựa vào, hai cái này chênh lệch quá lớn, đây là kỳ thị a. Hạ Bình khóe miệng co giật một mặt phiền muộn, ngoại lai giả thân phận cùng cự long thân phận cây kia là hai cái hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Căn này là đỏ lóa la kỳ thị, ngoại lai giả tại long giới chính là không có nhân quyền. Dạng này một tăng một giảm lực lượng, cũng làm cho đám cự long tại long giới ở trong tràn ngập ưu thế. Còn lại ngoại lai sinh vật muốn nhập xâm long giới, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Thái cổ thiên long phù thế mà còn có làm như vậy dùng. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới thái cổ thiên long phù thế mà còn có thể giao phó chính mình. Xem như thái cổ thiên long lực lượng, nhượng thân thể của mình tràn ngập cự long chi lực. Cứ như vậy liền có thể giấu giếm được long giới ý chí. Nhượng long giới thừa nhận chính mình là cự long một phần tử. Dạng này liền sẽ không khắp nơi xa lánh, khắp nơi tràn ngập ác ý. Không thể không nói, đây đối với hắn tại long giới hành tẩu xác thực có ích lợi rất lớn. Bằng không bị long giới ý chí khắp nơi nhằm vào lời nói, này sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Dù sao dạng này dị số tại long giới là rất lợi hại dễ thấy. Lập tức liền sẽ bị long tộc các thánh nhân phát hiện. Đúng. Ngao ô, ngươi dự định như thế nào thôn phệ long giới nguyên năng lượng? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Hạ Bình dò hỏi, hắn tiến vào long giới chủ yếu mục đích chính là vì trợ giúp thái cổ thiên long phù khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Tiếp theo mới là tại long giới làm ở bên trong lấy được đại lượng bảo vật. Cái này ở trong chủ thứ chi phân, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Kỳ thực thôn phệ long giới nguyên năng lượng phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần ta một mực đợi tại long giới bên trong, như vậy tự nhiên là có thể thôn phệ đến tản mát trong không khí nguyên năng lượng. Nghe được Hạ Bình lời nói, Ngao trầm giọng nói, bất quá dạng này phương pháp thật sự là quá chậm rãi. Dù cho đi qua 100 vạn năm,